Trong 8 mạch, trừ 2 mạch nhâm và đốc có huyệt riêng, còn 6 mạch khác không có huyệt riêng, có thể dùng một số huyệt của các kinh chính, huyệt hội với 8 mạch để điều hòa mạch khí của 6 mạch này. Mạch nhâm gồm 24 huyệt, đi từ huyệt thừa tương, huyệt nằm ở giữa cằm, cách môi dưới độ 1 cm, đi xuống theo đường giữa bụng, xuống đến huyệt hội âm. Huyệt hội âm nằm ở chính giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. Mạch đốc gồm 28 huyệt, đi ngược lên, đi từ huyệt trường cường, huyệt này nằm ở điểm chót của đốt cột sống cuối cùng, ngay đầu hậu môn, chạy ngược lên, qua đỉnh đầu, xuống tới huyệt ngân giao, là huyệt nằm ở chính giữa vòm miệng, thường gọi là hàm ếch. 12 đường kinh chính liên hệ trực tiếp đến tạng phủ, được chia thành 4 phần theo các chức năng của chúng. Thủ tam âm. Thủ tam âm là 3 đường kinh âm trong cánh tay, thuộc lý, dẫn chân khí từ ngực vào tay, bao gồm 1. Thủ thái âm phế 2. Thủ quyết âm tâm vào 3. Thủ thiếu âm tâm. Thủ tam dương. Thủ tam dương là 3 đường kinh dương nằm mặt ngoài cánh tay, thuộc biểu, dẫn chân khí từ tay chạy lên đầu, bao gồm 1. Thủ dương minh đại trường 2. Thủ thiếu dương tam tiêu 3. Thủ thái dương tiểu trường túc tam dương. Túc tam dương là 3 đường kinh dương nằm ngoài và phía sau đùi, thuộc biểu, dẫn chân khí chạy từ đầu xuống chân, bao gồm 1. Túc dương minh vị 2. Túc thiếu dương đảm 3. Túc thái dương bàng quang. Túc tam âm. Túc tam âm là 3 đường kinh âm nằm mặt trong đùi, thuộc lý, dẫn chân khí chạy từ chân lên bụng, bao gồm 1. Túc thái âm tỳ 2. Túc quyết âm can 3. Túc thiếu âm thận. Thời gian chậm chập trôi qua, hơn 20 châm, Nhạc Phàm sắc mặt ngày càng tái nhợt, hơn 100 châm, Nhạc Phàm lúc này toàn thân đầy máu, nhưng sắc mặt lại trở nên tốt hơn, rồi thêm 100 châm nữa, Nhạc Phàm lúc này ngay cả một chút khí lực để cắn răng cũng chẳng còn, hơn 300, hơn 400, hơn 500, 600 châm, bây giờ Nhạc Phàm đã chết lặng. Tâm linh cũng không hề sáng suốt, hoàn toàn nhờ vào một chút ý chí mà duy trì bản thân khỏi bị hôn mê. Vạn tiên sinh đứng tránh ra để Lý Đàm nâng Nhạc Phàm lên, rồi tiếp tục châm. Ôm hài tử của chính mình đang chảy máu đầy người, Lý Đàm trong lòng bi thống không nên lời, cố nén nước mắt vào lòng mà tự nhủ. Hài tử, con phải sống, con không phải nói là sẽ chăm sóc ta sao, nếu con cũng bỏ ta. Ta còn sống trên đời này làm gì chứ? Đúng là, phụ tử chi tình huyết nhục liên tâm. Qua 2 canh giờ, vạn tiên sinh lúc này đã tâm lực tiểu tụy, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng vẫn không dừng lại, đã đả phá được hơn 700 huyệt, thành công như đã ở trước mắt. Chỉ còn 9 huyệt vị cuối cùng, chính là 9 khiếu huyệt liên hoàn, nên phải châm cùng lúc mới được, nhưng thống khổ gấp trăm lần, nếu vượt qua là đại công cáo thành. Chuẩn bị nhé. Vạn tiên sinh hai tay cầm 9 châm, lui về sau một bước, đột nhiên phát lực, 9 chiếc châm xuất ra đồng thời, tạo thành một hàng từ chán xuống tới rốn, vừa vặn đả trúng huyệt thần đỉnh cùng 8 huyệt khác. Đau đớn vô cùng làm Nhạc Phàm chút nữa là không thể vượt qua, tựa như thống khổ lan ra toàn thân, làm tan nát cả nội tạng. Tâm trí dần dần trở nên mơ hồ. Năm 3 tuổi, Nhạc Phàm khóc hỏi cha: Cha, tại sao mọi người lại khi dễ con, nói con là tai tinh, ngôi sao mang họa, nói con hại chính mẹ con, tại sao chứ? Lý Đàm giơ tay tát hắn, nghiêm nghị nói, nam nhân đổ máu chứ không rơi lệ, muốn người khác không khi phụ con thì phải tự cường, nếu con mạnh mẽ hơn chúng, chúng dám khi dễ con nữa sao? Đột nhiên bị đánh, tiểu Nhạc Phàm thấy oan ức, nhưng lại nghe cha nói thế. Lập tức lấy tay gạt nước mắt rồi gật đầu thật mạnh. Thấy tiểu Nhạc Phàm hiểu chuyện, Lý Đàm sao lại không đau lòng nên quay ra vuốt đầu hắn, ôn nhu nói, mẹ con không chết, bà ấy luôn sống trong lòng chúng ta, nên sau này không cần để ý người khác nói thế nào. Tiểu Nhạc Phàm mơ hồ gật đầu như đã hiểu chuyện. 4 tuổi, bắt đầu gian khổ cầm dao chặt củi. 5 tuổi học viết được tên mình thì vui sướng vô cùng. 6 tuổi theo cha học săn thú. 7 tuổi thì cha vì cứu mình mà bị độc xà cắn nên luôn tự trách mình. Lần đầu tiên săn được thú thì thỏa mãn vô cùng. Tất cả ký ức trở về như phảng phất trong tâm trí. Nhạc Phàm suy nghĩ ngày càng mơ hồ, dần dần bị những cảm xúc xưa cũ bao phủ. Vạn tiên sinh thấy vậy, biết Nhạc Phàm rơi vào tình trạng khẩn yếu. Nếu không kịp thời kéo hắn về hiện thực, hắn sẽ vĩnh viễn không hồi tỉnh lại. Nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tựa hồ như được bản năng sinh tồn thức tỉnh, Nhạc Phàm ý thức được tâm trí mình như sắp tiêu tan, cho nên liều mạng chống chọi lại ảo giác đó, lại mơ hồ nghe thấy có người đọc dưỡng tâm kinh truyền lại đoạn thanh tâm ngưng thần, tâm tĩnh nhược thủy, động nhi bất kinh, chỉ vu bình tĩnh, mệnh bách niên, bất thụ ngoại vật chi ki bá, tâm vu thiên địa, hà cầu trường sinh, tâm nhược tĩnh, thiên tháp nhi bất kinh, thần nội liễm, mệnh ngoại phóng, vô thần ký vô mệnh, dưỡng mệnh vu dưỡng thần. Dưỡng tâm kinh niệm càng nhanh, tâm linh cũng bắt đầu chậm chạp khôi phục lại một chút sáng suốt. Ngay lúc này, trong cơ thể Nhạc Phàm, đạo khí thể kỳ dị kia chuyển động, do không có trở ngại ở huyệt đạo nên nhanh chóng chạy khắp cơ thể, qua bách tuế huyệt rồi dũng tuyền huyệt và 720 huyệt vị, tuần hoàn không ngừng qua thất kinh bát mạch. Nằm trên giường, Nhạc Phàm đã yên ổn lại, trên người đã hết chảy máu, hơn nữa toàn thân bên ngoài có một lớp khí mỏng trong suốt, làm cho máu đọng trên thân bị hòa tan nhanh chóng, sau đó chậm chậm thấm vào da thịt, cuối cùng không thấy gì nữa, như là cho tới bây giờ chưa từng chảy máu. Nếu không phải có vết máu dính trên giường chứng minh, có thể khiến người ta tưởng là bị ảo giác. Thấy hiện tượng kỳ dị trước mặt, hai người đứng đó không nhịn được kinh hô, nhưng lại thấy Nhạc Phàm đang dần dần khôi phục huyết sắc, trong lòng vui mừng, không còn vẻ mặt lo lắng khẩn trương như vừa rồi nữa. Nhưng Lý Đàm cũng chưa yên tâm, lo lắng hỏi, tiên sinh, sao vừa rồi lại như thế, hiện tại Tiểu Phàm đã qua khỏi chưa? Vạn tiên sinh cũng thở dài một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi, chậm rãi ngồi xuống ghế, gật đầu nói với Lý Đàm, Tiểu Phàm hơi thở đã bình thường, hiển nhiên đã qua khỏi, hơn nữa sắc mặt cũng tốt lắm, khôi phục rất nhanh, so với ta tưởng còn tốt hơn nhiều, cái mạng của Tiểu Phàm là từ Diêm Vương tha cho về đó. Rồi ông lại lắc đầu nói, nhưng ta cũng không rõ, lớp khí trong suốt trên người Tiểu Phàm rốt cuộc là cái gì. Thần khí như vậy, ngay cả huyết khí cũng có khả năng thu hồi lại. Xem ra thế giới quả có nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, sinh mệnh nguyên khí nghe biết hài tử của mình không sao. Lý Đàm đương nhiên vui mừng đến phát cuồng, nỗi lo lắng trong lòng cũng biến mất. Cho nên những lời vạn tiên sinh nói sau đó cũng không để ý. Ông mặc kệ cái gì thần kỳ hay không thần kỳ, chỉ cần Nhạc Phàm không việc gì là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nên ông vội vàng quỳ xuống, cảm kích đến rơi nước mắt mà nói với vạn tiên sinh, cảm tạ vạn tiên sinh đã hai lần cứu mạng. Lý Đàm không có gì báo đáp, chỉ biết khấu đầu cảm tạ. Vội vàng nâng Lý Đàm dậy, vạn tiên sinh thành thật nói, đứng dậy nào. Ta còn chưa cảm tạ hai người đã chiếu cố ta những năm gần đây. Hơn nữa ta cũng theo dõi Tiểu Phàm lớn lên. Nó có việc gì thì ta sao bỏ mặc được. Lần này nếu không phải ta nói Tiểu Phàm đưa Nhã Nhi vào thành thì Tiểu Phàm đã không bị thương như vậy. Xét cho cũng là lỗi ở ta. Nên đây là chuyện ta phải làm. Ông không cần làm vậy. Nếu không ta thấy xấu hổ vô cùng. Lý Đàm được đỡ đứng dậy. Kích động nhìn vạn tiên sinh nói. Tiên sinh năm đó cứu ta một mạng, mấy năm nay chăm sóc người là chuyện nên làm, sao lại nói đến chuyện cảm tạ. Vạn tiên sinh giơ tay nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, để Tiểu Phàm nghỉ ngơi. Đã mệt nhọc cả đêm rồi, trời mau sáng lắm, ông trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Phàm ở đây dưỡng thương đã có ta chiếu cố, ông cứ yên tâm. Lý Đàm khom mình cúi tạ vạn tiên sinh thật sâu, lần này vạn tiên sinh không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu. Cúi tạ xong Lý Đàm ngẩng đầu lên nói, vốn là ta muốn ở lại đây chăm sóc Tiểu Phàm, nhưng Tiểu Phàm đã nhận lời mang củi cho người khác. Nếu không phải tình huống đặc biệt như vậy Tiểu Phàm sẽ không thất tín, nên lần này ta sẽ giúp hắn mang đi, chuyện chăm sóc Tiểu Phàm đành nhờ hai người vậy. Nói xong ông quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng Lý Đàm đã đi xa, vạn tiên sinh lẩm bẩm nói, đúng là một đôi phụ tử kiên cường, ta tin là khó khăn cỡ nào họ cũng vượt qua được. Có thể quen biết những người như thế, quả không uổng kiếp sống mà. Nói xong ông kéo Tiểu Nhã đang mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi. Vạn Tiên Sinh đi khỏi không lâu, trên người Nhạc Phàm đột nhiên phát xuất bạch quang, không ngừng lưu động bên ngoài thân hắn, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Nhạc Phàm lúc này trong lòng vô cùng thoải mái, như thể chưa bao giờ được thoải mái như thế, thân thể đã hoàn toàn ổn định, tâm linh thập phần sáng suốt, ngay cả những chỗ đau trên người cũng biến mất không còn dấu vết gì. Hơn nữa lúc này luồng khí thể kia cũng chuyển động càng lúc càng nhanh, lại còn lớn mạnh lên rất nhiều. Lúc mới tỉnh lại, Nhạc Phàm cảm giác thân thể có một cỗ khí tức đang chạy suốt toàn thân, vô cùng kinh ngạc. Bởi gia cảnh không tốt, nên cho tới giờ hắn không hề tu luyện nội công, sao trong cơ thể lại có luồng khí tức như vậy được. Nhưng qua một hồi lâu, thân thể không có gì khác lạ nên hắn mới yên tâm. Hơn nữa hắn thấy loại khí tức này rất quen thuộc, như là cảm giác đang được ôm ấp trong lòng mẹ. Mặc dù thật sự không biết được mẹ ôm trong lòng thì như thế nào, nhưng có thể khẳng định đó là một cảm giác thập phần ấm áp. Dần dần, hắn cảm giác thân thể ngày càng tốt hơn và ngày càng thoải mái, tứ chi đều như căng ra. Điều này làm cho Nhạc Phàm cảm thấy thật yên tâm. Luồng khí thể trong cơ thể Nhạc Phàm không ngừng xoa dịu kinh mạch toàn thân, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả kinh mạch bị đứt của tay trái cũng được chữa trị một cách chậm rãi. Tình huống này làm Nhạc Phàm vui đến phát cuồng, dù sao không ai muốn mình bị tàn phế cả. Sáng sớm, vài tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, bên ngoài mọi người cũng bắt đầu một ngày làm việc. Nhạc Phàm nằm yên trên giường, bạch quang trên người đã biến mất. Hắn theo thói quen dựa vào dưỡng tâm kinh mà tiến hành thổ nạp, cảm giác được ánh sáng chiếu vào liền chậm rãi mở hai mắt. Luồng ánh sáng chói mắt làm Nhạc Phàm nhất thời không kịp thích ứng, nên đưa hai tay che mắt. Khi đã thấy thích ứng liền quay người quan sát chung quanh. Thấy vết máu trên giường, Nhạc Phàm không khỏi nhớ tới nỗi đau đớn hôm qua, toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không vượt qua được nỗi đau đớn đó. Bất quá hắn khẳng định không muốn nếm lại mùi vị đó lần nữa. Ra khỏi giường, Nhạc Phàm không muốn quấy rầy Vạn Tiên Sinh và Tiểu Nhã nghỉ ngơi nên đi dọn dẹp trong phòng. Đứng trước gương đồng, Nhạc Phàm ngây người nhìn bóng hình bất động trong gương. Đột nhiên phát hiện bản thân đầu bạc trắng, xem ra chưa ai có thể không giật mình sợ hãi. A, không thể tưởng nổi, 12 tuổi đầu đã bạc trắng, từ xưa đến nay, ta chắc là người đầu tiên. Nhìn vào gương, Nhạc Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Sáng sớm, Vạn Tiên Sinh tỉnh dậy đi ra phòng ngoài, thấy Nhạc Phàm đang ngây ngốc nhìn vào gương nên tiến lên phía trước, muốn nói với hắn điều gì, nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì cho tốt. Sau nhìn lại thân hình gầy gò rồi do dự một chút, cuối cùng ông cũng lắc đầu, thở dài nặng nhọc. Nghe tiếng thở dài sau lưng, Nhạc Phàm mới hồi phục tinh thần, quay lại thấy Vạn Tiên Sinh đứng trước mặt. Sau một lúc sửng sốt liền vội vàng quỳ xuống, vừa khấu đầu vừa nói, đa tạ ơn cứu mạng của Vạn gia gia. Thấy hành động của Nhạc Phàm giống hệt cha hắn, Vạn Tiên Sinh liền nâng hắn đứng dậy, cười nói, ôi, hai cha con thật đúng là một kiểu. Được rồi, khấu đầu cũng xong rồi, đứng dậy nhanh nào, con mới vừa khôi phục lại, không thể cứ quỳ thế được. Dìu Nhạc Phàm đến bên giường, Vạn Tiên Sinh nói, tới đây, ngồi xuống để ra ra xem mạch nào, xem tình hình con ra sao rồi. Rồi ông nhắm hờ hai mắt, đặt tay lên mạch đập của tay phải Nhạc Phàm, cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập. Hơn nửa khắc sau, Vạn Tiên Sinh nhẹ mở mắt, vừa vuốt râu vừa nói với Nhạc Phàm, con hiện tại đã khôi phục cơ thể, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Hơn nửa kinh mạch tay trái cũng dần dần hồi phục, tin rằng không lâu sẽ khỏi hẳn. Rồi phảng phất như có điều gì khó nói, do dự một lúc, Vạn Tiên Sinh thở dài, bởi vì sinh mệnh lực với tinh thần lực của con tiêu hao quá nhiều, làm cho tóc của con mất đi sinh mệnh lực mà trở nên bạc trắng. Mặc dù hiện tại thân thể đã hồi phục, nhưng tóc thì rất khó trở lại như cũ. Nghe Vạn Tiên Sinh nói thế, Nhạc Phàm ngược lại tỏ vẻ dễ chịu nói, Vạn gia gia không cần lo như thế. Kỳ thật chỉ cần còn sống con đã mãn nguyện rồi. Đầu bạc thì đầu bạc, dù sao mọi người cũng sẽ già đi, già thì tóc cũng bạc thôi mà. Điều này cũng không quá tệ, vừa rồi khi nhìn qua gương thì con chưa thích ứng nổi, cho nên mới đứng sửng sốt một hồi, sau này cũng quen thôi. Nói xong hắn đưa tay vuốt đầu, động tác vô cùng tự nhiên. Tuy nhiên một thiếu niên 12 tuổi thấy mình đầu bạc, tình cảnh này tự thấy có vẻ thật quái dị. Vạn tiên sinh gật đầu tán thưởng, tốt, có thể nâng lên hạ xuống được, thế mới là hảo nam nhân, ha ha. Tiểu phàm, con cũng biết là trong cơ thể con có một đạo khí không ngừng chạy qua kinh mạch toàn thân chứ? Vạn tiên sinh nghiêm túc hỏi. Nhạc phàm sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Sau khi con tỉnh lại thì phát hiện trong cơ thể có một đạo khí không ngừng chạy qua kinh mạch toàn thân, hơn nữa lại giúp con chữa trị kinh mạch tay trái. Sau cũng không thấy có gì bất ổn, nhưng con cũng không rõ nó là cái gì, dù sao con cũng chưa bao giờ luyện khí. Vạn tiên sinh trầm tư một lúc rồi nói, tiểu phàm, để bảo trì sinh mệnh cho con, ta đã phá hủy 720 huyệt đạo toàn thân con, nên sau này con không thể luyện khí, hy vọng con minh bạch điều này. Nhạc phàm nhìn vạn tiên sinh cười, kỳ thật hiện tại cũng tốt, chỉ cần còn có thể bảo vệ người thân và bằng hữu là tốt rồi, trước đây con cũng chưa luyện khí, chuyện này cũng chẳng sao. Vạn tiên sinh gật đầu nói, con nghĩ được như vậy là tốt. Bây giờ để ta nói cho con về võ đạo và y thuật, cũng như tình hình cơ thể con. Nhạc phàm vừa sờ tay trái vừa nhớ lại tình hình lúc đó. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến lúc chính mình phẫn nộ đánh một chiêu, sau đó hôn mê rồi tỉnh lại, cuối cùng phát hiện ra đạo khí thể kỳ dị đó. Vạn tiên sinh vừa nghe nhạc phàm kể lại vừa vuốt râu gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi một chút về cảm giác và tình hình bản thân của hắn lúc đó. Sau cùng vạn tiên sinh thở dài nặng nề nói, tiểu phàm, thiếu chút nữa là ta hại con rồi. Nhạc phàm nghi hoặc nói, vạn gia gia sao nói thế? Vạn tiên sinh đỏ mặt, lúng túng nói, theo như tình hình con nói, lúc ấy không phải là con thiêu đốt sinh mệnh lực, mà là trạng thái tinh thần cường đại đến mức bạo phát ra sinh mệnh lực. Bởi vì con từ nhỏ tu luyện dưỡng thân chi đạo, hơn nửa tuổi còn nhỏ, cho nên sinh mệnh lực của con cũng cường đại. Trong lúc bộc phát ra thì thân thể con không chịu nổi cho nên tóc cũng biến thành bạc trắng. Việc đó rất giống với thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Sinh mệnh lực thiêu đốt xong dù không chết nhưng cũng không có khả năng khôi phục lại, trừ phi gặp phải kỳ duyên. Còn bạo phát ra sinh mệnh lực thì có thể khôi phục dần dần. Trong cơ thể con sau khi bạo phát sinh mệnh lực thì phát tán khí lực khắp nơi, nên mới có thể giúp con nhanh chóng khôi phục lại sinh mệnh lực. Đó chính là sinh mệnh nguyên khí. Ta kỳ thật không cần làm gì thì con cũng có thể tự khôi phục lại. Thế nên ta mới nói suýt nữa là ta hại con. May là con hoàn toàn không sao, bằng không cả đời ta không thể an tâm được nữa. Ngẩn người nhìn vạn tiên sinh, nhạc phàm đột nhiên trong lòng vui mừng, nhãn quang lóe sáng nói, vạn gia gia, gia gia không phải là người thường phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, vạn tiên sinh đích quá khứ. Vạn tiên sinh sững sờ, rồi cười nói, ha, tiểu phàm sao lại hỏi thế? Nhạc phàm nói, con theo vạn gia gia học y thuật, tuy không tinh thông, nhưng con cũng biết cao thủ y thuật bình thường tuyệt đối không lợi hại như gia gia, ít nhất là ở phương diện châm cứu. Hơn nữa ánh mắt người cho con biết, gia gia có rất nhiều chuyện cũ. Ha ha, vạn tiên sinh cười nói, tiểu phàm, nếu như không thấy con lớn lên từ nhỏ, ta thật không tin con mới có 12 tuổi, không chỉ cẩn thận mà nhãn quang còn rất nhạy cảm. Nhạc phàm nói, vạn gia gia, có thể kể cho con chuyện cũ của người không? Lúc này, tiểu nhã cũng từ phòng trong chạy ra, dụi dụi hai mắt, vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Thấy nhạc phàm đang ngồi trên giường, nó liền phấn chấn tinh thần, chạy nhanh đến ôm, chặt lấy hắn, như sợ không cẩn thận hắn bay mất. Tiểu nhã cũng dậy rồi nhỉ, hôm qua đã làm muội phải lo lắng nhiều. Nhạc phàm nhẹ vuốt tóc tiểu nhã. Tiểu nhã trong lòng nhạc phàm gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt tự nhiên chảy ra. Thấy tiểu nhã như thế, nhạc phàm cũng chỉ biết ôm lấy đầu nó, vỗ về một lúc. Qua một hồi lâu tiểu nhã ngừng khóc rồi vùng ra, chạy đến bên Vạn Tiên Sinh lấy tay làm hiệu rằng, ra ra, con đi châm lửa bếp đây, rồi đi ra ngoài phòng. Thấy Tiểu Nhã đi ra, Vạn Tiên Sinh thở dài rồi nói, kỳ thật không có gì là không thể nói, nếu Tiểu Phàm muốn nghe, thì ta cũng nói cho con biết. Nhìn ra cửa sổ, Vạn Tiên Sinh chậm rãi nhớ lại, ta là nhân sĩ vùng Giang Nam Hoài An, lúc niên thiếu đã đứng đầu trong đám thư sinh, tuy tự phụ học nhiều biết rộng, nhưng cũng không thể nhìn thấu thế gian nham hiểm. Từ nhỏ đã lập chí thành một vị quan tốt, nhưng thời thế không giúp ta, biết thế nào được. Năm đó ta trúng tuyển khoa cử của triều đình, nhờ văn chương xuất chúng mà được đề bạt làm văn sĩ Hàn Lâm Viện, rồi nhờ vừa ý thái y trong cung nên được nhận làm đệ tử, được truyền thụ mật điển y kinh. Hết thảy đều thuận lợi, tương lai sán lạn, nhưng tốt qua thì xấu sẽ đến. Do lúc biên soạn một đoạn trong cuốn ký sự, ta có đề xuất một cách nhìn nhận về việc băng đảng tranh chấp, làm cho các đảng phái trong triều để bụng thù ghét, cuối cùng bị chính bạn tốt lâu năm hãm hại, toàn gia bị nhốt vào thiên lao. Nơi đó hắc ám dị thường, cha mẹ và vợ ta đều không chịu nổi mà qua đời. Điều này làm cho lòng ta nguội lạnh như cho tàn, muốn chết cho xong, nhưng nghĩ đến bản thân bị hãm hại, trong lòng không cam tâm luôn muốn báo thù. Nói đến đây, Vạn Tiên Sinh lòng như dao cắt, vẻ mặt bị phẫn. Hít một hơi thật sâu, Vạn Tiên Sinh nói tiếp, sư phụ ta sau biết chuyện, nghĩ hết mọi cách cũng không thể giúp ta thoát tội, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể dùng tử tù thế mạng cứu ta ra ngoài. Sư phụ cứu ta ra, giúp ta trốn về quê của người, sống cuộc đời mai danh ẩn tính. Nhưng ta sao cam tâm buông tha kẻ hại mình tan nhà nát cửa, vì vậy ta muốn chính mình báo thù. Nhưng khi nghe ngóng mới biết được cứu nhân đã bị diệt khẩu, hơn nữa cả nhà cũng đã chết trong biển lửa. Vốn muốn báo thù nhưng cứu nhân đã chết, ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng nguội lạnh nên đi phiêu bạt khắp nơi, hành y tứ xứ, rồi cũng kết giao với một vài nhân sĩ giang hồ. Bất quá giang hồ là nơi huyết vũ tinh phong, mưa máu gió thịt, không lúc nào yên lặng. Trong lòng Vạn Tiên Sinh lại thở dài. Về sau gặp được cha con trong núi, hơn nữa cũng muốn có một cuộc sống bình yên nên ở lại nơi đây, những chuyện về sau thì con cũng biết hết rồi. Hồi ức qua đi, Vạn Tiên Sinh tỏ vẻ mặt ảm đạm. Nhạc Phàm tò mò hỏi, Vạn gia gia, thế giang hồ chính thức là như thế nào? Con ở trong thành nghe người ta nói, giang hồ là nơi náo nhiệt phi thường, người nào chuyện gì cũng có. Nói xong hai mắt lộ thần sắc chờ đợi. Vạn Tiên Sinh cũng khôi phục lại tâm trạng nói, à, giang hồ không đơn giản như người ta nói, người nhiều chuyện nhiều, nhưng hung hiểm vô cùng, có lúc con sẽ thấy không thể phân biệt chính ta. Ta đã từng gặp qua một đám chính phái cao thủ vây công một người tà giáo, theo như ta biết, người ta giáo kia mang một quyển võ công bí tịch. Bọn nhân sĩ chính phái này nghe được tin đó, lấy danh trừ ma vệ đạo mà đến đồ sát. Sau người tà giáo kia đưa ra bí tịch, đám chính đạo nhân sĩ này vì tranh đoạt mà tàn sát lẫn nhau. Con nói ai chính ai tà? Nhạc Phàm cúi đầu suy tư, cha đã từng nói, không để hiện tượng bên ngoài mê hoặc, có những chút con mồi rất ma mãnh, nhìn tưởng nó chậm chạp, nhưng khi không phòng bị thì nó sẽ tấn công lại, cho nên phải quan sát kỹ. Con người cũng giống vậy, không để vẻ tốt đẹp giả tạo bên ngoài che mắt, đôi khi thấy ánh mắt như vậy nhưng lại không phải là thật. Xem ra người trong giang hồ là như thế. Nhạc Phàm nghĩ minh bạch rồi, chăm chú trả lời, Vạn gia gia nói đúng, không có chính hay tà tuyệt đối, chỉ cần theo lương tâm trời đất mà làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, sơ văn dị thuật. Nghe Nhạc Phàm trả lời, Vạn Tiên Sinh cảm thấy vui mừng, gật đầu nói, tốt, ta biết Tiểu Phàm không phải là người hủ lậu, thế nên con cũng có thể hiểu được những chuyện này. Nhạc Phàm nói, vậy Vạn gia gia nói cho con biết chuyện giang hồ đi, con rất tò mò muốn biết. Nhìn Nhạc Phàm, Vạn Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, con không phải là người trong giang hồ, biết nhiều ngược lại không tốt, trốn quan trường hắc ám, nhưng giang hồ lại là bạo lực huyết tinh, nên con nhất định nhớ kỹ, quan trường tự hải hồi đầu ngạn, nhất nhập giang hồ vĩnh bất quy. Tạm dịch, quan trường lâu năm, quay đầu là bờ, giang hồ một bước, mãi không thể lui. Nói xong ông thở dài. Nhạc Phàm gật đầu nói, Vạn gia gia nói con sẽ nhớ kỹ, vinh hoa phú quý con không cần, chỉ cần người thân sống tốt là được. Nhạc Phàm chợt nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên sững người, vội nói, chết rồi, con nhận đưa củi cho người ta, giờ phải đi ngay. Nói xong liền vội đi ra bên ngoài. Thấy Nhạc Phàm nói đi là đi, Vạn tiên sinh liền nói lớn, từ đã, cha con mang giúp rồi. Nhạc Phàm ngẩn ra, đứng ngay cửa nói, chân cha đi không tiện, con nên đi thì hơn. Vạn tiên sinh lại nói, nhưng con cũng mới hồi phục, hơn nữa tay trái còn chưa khỏi hẳn. Cho dù con đi, cha con cũng không cho, con biết tính ông ta mà. Nhạc Phàm đập tay vào cửa, rồi bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Tiểu Nhã tiến lại gần, ra hiệu, ra ra, ca ca ăn cơm được rồi. Ăn cơm xong, Vạn tiên sinh giao việc cho Tiểu Nhã, rồi quay ra bảo Nhạc Phàm, Tiểu Phàm, con theo ta ra đây một chút. Nói xong ông đi ra ngoài. Ngoài tiểu thôn, bên bờ sông Lưu Thủy, Vạn tiên sinh nói với Nhạc Phàm, Tiểu Phàm, con cũng biết công dụng của y thuật chứ? Chữa bệnh cứu người. Nhạc Phàm khẳng định, đúng thế, mặc dù cũng có người lợi dụng vì ý xấu, nhưng tôn chỉ của y thuật là không thay đổi. Nhưng nếu muốn chữa bệnh cứu người, cần không ngừng tìm hiểu bí mật của sinh mệnh, nhờ đó y thuật mới phát triển không ngừng. Nhưng từ cổ chí kim cũng có nhiều thứ y học chưa khám phá ra được, do đó vẫn còn hiểu biết rất ít về sinh mệnh. Trong cơ thể con có một đạo sinh mệnh nguyên khí, ta dựa vào đoạn văn trong Y Kinh mô tả mà suy đoán như thế. Vốn dĩ sau khi sinh mệnh lực bạo phát, phải rất lâu sau mới có thể khôi phục được. Nhưng đạo nguyên khí trong người con chính là sinh mệnh lực tập trung lại mà thành, vì phải khôi phục lại sinh mệnh lực nên cũng sẽ dần dần tiêu thất. Nhưng do tinh thần lực của con thập phần cường đại, có thể lưu giữ nguyên khí trong cơ thể không bị tiêu tán. Hơn nữa ta dùng kim châm phá huyệt kích cho sinh mệnh lực của con tăng mạnh, cuối cùng lại khiến cho sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể con không bị tiêu tán mà còn không ngừng tuần hoàn trong kinh mạch toàn thân, tạo ra trạng thái bây giờ. Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi, Vạn gia gia, tinh thần lực là gì? Con trước giờ không hề nghe nói tới, ngay cả trong Y Kinh cũng không có. Vạn tiên sinh trả lời, tinh thần lực nếu nói một cách đơn giản nghĩa là, con trong đầu suy nghĩ rồi phóng xuất lực ra ngoài. Đại nội hoàng cung và giang hồ đều có một vài kỳ nhân dị sĩ, họ tuy võ công không cao, nhưng có tinh thần lực cường đại cũng như dị thuật khác thường, có khả năng giết người vô hình, khiến người ta không thể đề phòng. Tỷ như cổ thuật của Nam Hoang Miêu tộc, bọn họ tập trung rất nhiều loại trùng độc lại một chỗ, làm cho chúng cắn xé lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại con độc mạnh nhất, sau lấy máu chính mình mà nuôi chúng đến độ tâm ý tương thông, luyện thành bổn mạng cổ độc vật của bản thân. Bổn mạng cổ có rất nhiều cổ noãn, trứng độc, những cổ noãn này không độc không vị, lờ lấy cổ noãn mà hạ độc, võ công dù cao cường đến đâu cũng không thể phát hiện, rồi thông qua bổn mạng cổ dùng tinh thần lực khống chế người trúng độc, làm cho người ấy không còn đường phản kháng. Bất quá người Miêu tộc bình thường không xuất hiện ở Trung Nguyên, hơn nữa cũng không chủ động gây chuyện. Vu thuật của Nam Dương Khải Thần giáo càng quỷ dị hơn, có thể dùng bất cứ vật gì con mang trên người để tra ra khí tức của con, dù con có trốn nơi chân trời góc bể cũng không thoát, trừ khi có công pháp ẩn tàng khí tức bản thân, nhưng loại công pháp này cực kỳ hiếm có, rất ít lưu truyền trên giang hồ. Hơn nữa có thể thông qua những vật dụng đó mà tiến hành lời nguyền, loại này rất là huyền bí, không thể khảo chứng, ta cũng là trước đây nghe lão thái y trong cung nhắc đến mà biết được. Còn có thuật ẩn thân, có thể ẩn tàng thân thể không cho người khác thấy. Khống vật thuật, khống chế một số vật thể để tiến hành công kích. Khống tâm thuật, có thể khống chế thần trí người khác. Còn có rất nhiều công pháp khác quỷ dị vô cùng, giang hồ đều gọi là dị thuật. Những dị thuật này mặc dù có nhiều loại, hơn nữa phương pháp công kích không giống nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung là phải có tinh thần lực cường đại để chống đỡ, nếu không sẽ bị phản lại. Nghe thấy những công pháp kỳ dị đó, Nhạc Phàm trong lòng khiếp sợ. Dị thuật, không biết tinh thần lực của con có giống vậy không? Nhạc Phàm hỏi. Vạn tiên sinh nói, nếu không ai chỉ dạy, tinh thần lực dù cường đại cỡ nào cũng không sử dụng được,

Vậy phải làm sao để luyện tập khống chế tinh thần lực đây? Nhạc Phàm hỏi. Vạn Tiên Sinh lại cười nói, kỳ thật đây là phương pháp con vẫn thường xuyên luyện tập, nếu không tinh thần lực của con sao lại cường đại được như thế chứ? Trầm tư một hồi, Nhạc Phàm mới hỏi, Vạn Gia Gia không phải muốn nói đến dưỡng tâm kinh chứ? Không sai, đúng là dưỡng tâm kinh. Mặc dù là xuất phát từ đoạn văn tự đề cập phương pháp dưỡng thân trong Y Kinh, nhưng đằng sau nó cũng có nói đến phương pháp thanh tâm ngưng thần, mà đây lại đúng là phương pháp rèn luyện khống chế tinh thần lực. Chỉ là con và ta đều cho rằng đoạn khẩu quyết này chỉ có tác dụng tĩnh tâm mà thôi. Cho nên, dưỡng tâm kinh chẳng những có thể luyện mệnh, mà còn có thể luyện thần. Do đó ta mới nói đây là phương pháp để tu luyện, luyện thần tu mệnh. Nhạc Phàm hỏi, Vạn Gia Gia, có phải con cứ tiếp tục tu luyện, dưỡng tâm kinh cũng có thể thành công? Vạn Tiên Sinh lắc đầu nói, không thể nói như vậy được. Dưỡng tâm kinh chỉ cung cấp cho con phương pháp. Con muốn thành công phải không ngừng tìm hiểu và rèn luyện. Đây gọi là sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành kháo cá nhân. Sư phụ chỉ nhận vào sư môn, còn tu luyện thế nào là tùy thuộc vào bản thân. Cho nên con phải tìm cho mình một bộ công pháp thích hợp mới được. Nhạc Phàm gật đầu đáp, con đã hiểu. Vạn Tiên Sinh nói, sau này con có điểm gì nghi vấn cứ đến gian nhà cỏ tìm ta. Giờ thì nên trở về thôi. Nhạc Phàm nói, Vạn Gia Gia, con phải về đợi phụ thân, con không về nhà cỏ đâu. Vạn Tiên Sinh nói, tốt, đã vậy con về trước đi, 2 ngày nữa đến gặp ta, ta sẽ xem mạch cho con. Nhạc Phàm gật đầu rồi quay người bước đi. Thân thị Nam Nhi Mạc Khiếu khổ, đương dĩ thiên mệnh tự không thôi. Tạm dịch, thân Nam Nhi tuyệt không kể khổ không oán thiên mệnh, nên tự cường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, cực hạn trên sườn núi ngoài thôn Lưu Thủy. Nhạc Phàm về đến nhà, thấy phụ thân vẫn chưa về nên có chút buồn chán, đi ra sau nhà chuẩn bị chặt củi. Nắm chặt đại khảm đao, con dao chặt củi loại lớn trong tay, Nhạc Phàm thập phần kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm nói, sao đao lại trở nên nhẹ như vậy chứ? Hắn giơ đao múa 2 cái, đích xác so với trước kia nhẹ hơn nhiều, nhưng suy nghĩ một lúc thì hiểu ra, nguyên là do sinh mệnh lực trở nên mạnh hơn khiến cho hắn chẳng những lực lượng toàn thân trở nên cường hãn, mà phản ứng cũng như cảm giác so với trước kia nhạy cảm hơn nhiều. Lần sau nếu gặp lại cao thủ như Phong Vô Thường, Nhạc Phàm tự tin cho dù không thể đánh bại hắn thì đào tẩu cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Nhạc Phàm lúc này tỉnh không biết, trên giang hồ có những loại khinh công mà hắn tuyệt không thể so sánh được. Việc này gọi là vô chi đích nhân ngận hạnh phúc, kẻ không biết gì lại thấy mình hạnh phúc. Có thể Nhạc Phàm đúng là loại người như vậy. Bởi vậy hắn trong lòng vui mừng, không ngừng huy đại đao bổ củi. Chỉ một lát sau đã xuất hiện 2 chồng củi thật cao. Lý Đàm do chân bị tật không đi nhanh được nên từ sớm đã rời nhà vào chữ Huyền Thành. Dựa theo lời Nhạc Phàm kể lúc trước, ông nhanh chóng tìm ra Tô Ký Trà Lâu, rồi vác củi đi vào. Thấy Lý Đàm mang củi vào, Tô Phóng Hào cảm thấy kỳ quái. Dạng hỏi mới biết Nhạc Phàm đang mắc bệnh nặng, cho nên cha hắn thay hắn mang củi tới đây. Tô Phóng Hào đối với Nhạc Phàm rất mực yêu quý, liền gọi người chuẩn bị một ít bổ dược đưa cho Lý Đàm. Nhưng Lý Đàm là người cương trực nên từ chối Tô Phóng Hào, chỉ tỏ vẻ cảm tạ. Tô Phóng Hào thấy ông kiên trì như vậy, không thể làm gì nên cũng không dám miễn cưỡng. Nhìn Lý Đàm rời khỏi, Tô Phóng Hào nhận thấy ông dù bước đi khập khiễng, nhưng thân thể thì lại ngay thẳng, như thể không gì có thể làm ông thay đổi. Trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục. Sau khi chặt được vài chồng củi, Nhạc Phàm bắt chéo chân ngồi tại con đường trên sườn núi chờ đợi phụ thân quay trở về. Dù mặt trời chói chang trên cao nhưng Nhạc Phàm vẫn không cảm thấy nóng nực, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch mái đầu bạc trắng của mình, chỉ có cảm giác ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, thật là thoải mái. Hắn tự động nhắm 2 mắt, dựa theo phương pháp thổ nạp của dưỡng tâm kinh mà điều tức. Ngày hè, từng tia nắng mặt trời gay gắt chiếu rọi lên da của Nhạc Phàm, có cảm giác như là bị hắn hấp thu vậy, không ngừng tụ lại trên người hắn. Một lát sau, làn da toàn thân Nhạc Phàm phát ra một tia quang mang màu trắng nhạt, tựa giống như tối hôm trước, không ngừng lưu động trên người hắn. Lúc này Nhạc Phàm không phát hiện ra tình huống trên cơ thể mình, mà đang hoàn toàn đắm chìm trong một đại dương ấm áp. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể một luồng sinh mệnh nguyên khí đang chuyển động rất nhanh, chỉ chốc lát đã lưu chuyển qua kinh mạch toàn thân. Sau mỗi vòng tuần hoàn thì luồng khí này lại lớn lên một chút. Tốc độ tăng trưởng này mặc dù bình thường rất khó phát hiện, nhưng Nhạc Phàm lại rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa lại thập phần thoải mái dễ chịu. Nguyên khí sau khi lưu chuyển vài vòng trong kinh mạch toàn thân, Nhạc Phàm đột nhiên nhớ tới phương pháp mà Vạn Gia Gia đã nói. Luyện thần tu mệnh, chính là việc tinh thần lực của mình đang dẫn dắt đạo nguyên khí vận hành trong cơ thể. Bởi vậy Nhạc Phàm một mặt cảm nhận sự chuyển động của nguyên khí, mặt khác không ngừng khống chế luồng nguyên khí dừng lại trên tay trái, chữa lành lại kinh mạch đã thủ thương, trong đầu không ngừng niệm khẩu quyết của dưỡng tâm kinh. Nhạc Phàm cố gắng bắt đoạn nguyên khí không ngừng chuyển động này dừng lại, nhưng dòng nguyên khí cứng đầu này tự nó chuyển động với đường đi riêng trong kinh mạch, khiến Nhạc Phàm cảm thấy bất lực, nhưng hắn không dễ bỏ qua mà càng thêm chuyên tâm dẫn dắt nguyên khí chuyển động. Đã qua một hồi lâu nhưng vẫn không làm được. Thật sự không thể, Nhạc Phàm chỉ tạm thời không thèm để ý, tiếp tục thổ nạp. Không biết đã qua bao lâu, Nhạc Phàm dần dần cảm thấy khí tức xung quanh ngày càng rõ ràng, tựa như phản ánh trực tiếp vào trong đầu hắn. Tiếng chim hót nghe thật rõ ràng trong trẻo, giống như là đang ở bên tai hắn vậy, mà hắn cũng có thể nhận biết được từng ngọn cây bụi cỏ xung quanh. Toàn cơ thể phảng phất như dung hòa với hoàn cảnh xung quanh, tinh thần không ngừng mở rộng, nhẹ nhàng mở rộng, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả vùng sườn núi phía dưới. Tinh thần Nhạc Phàm đang phiêu du đột nhiên nhận thấy từ xa phụ thân hắn đang khập khiễng đi về, vừa định bước lên, nhưng chợt giật mình lập tức tỉnh lại. Khẽ mở hai mắt, hắn phát hiện mình vẫn đang ở chỗ cũ, trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm nói, sự việc vừa rồi là sao? Chẳng lẽ ta nằm mơ à? Nếu người trong võ lâm mà biết Nhạc Phàm cho thiên nhân hợp nhất lại là việc nằm mộng, hẳn sẽ hung hăng mà đem hắn giết quách đi cho rồi. Nhạc Phàm trong lòng nghi hoặc, bất giác đứng lên nhìn xuống dưới sườn núi, vừa lúc thấy phụ thân hắn đi tới chân núi, trong lòng ngạc nhiên nói, mộng cảnh khó tin vừa rồi không phải là thật chứ? Thật là kỳ quái mà. Thầm xem xét bản thân, hắn không thấy có gì khó chịu, ngược lại trí não có cảm giác linh hoạt hơn trước kia nhiều, đạo nguyên khí trong cơ thể cũng mạnh hơn nhiều. Bởi thế hắn gác bỏ những nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ, lần sau phải tới hỏi Vạn Gia Gia cho rõ mới được. Cha, thấy Lý Đàm trở về, Nhạc Phàm lập tức đứng dậy chạy đến. Lý Đàm thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nhạc Phàm chạy nhanh tới, liền ôm chặt lấy hắn. Lý Đàm hiện tại rất kích động, đột nhiên nảy sinh một cảm giác mới mẻ, như là thế gian này lúc nào cũng tràn ngập hy vọng vậy. Ôm chặt Nhạc Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu bạc trắng của hắn, Lý Đàm trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy hài tử đầu còn bạc trắng hơn cả mình, tâm tình này thật không thể chỉ nói hai chữ khó chịu là diễn tả nổi. Nhưng nhìn thấy Nhạc Phàm hiện tại đã bình yên vô sự, cũng khiến ông an tâm phần nào. Không xem chuyện đó là quá nghiêm trọng nữa.